Chương 945, đột phá chúa tể, vĩnh hằng bất hủ. Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Một chút đạo chủ đột phá, dung hợp mà thành đạo có thể là binh khí, có thể là dị thú, có thể là một loại nào đó thiên tài địa bảo. Bọn hắn đạo hình thái khác nhau, nhưng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đạo hình thái liền là chính hắn. U dù mạ kịt sủ bạ xạ không tin trời, không tin, hắn chỉ tin tưởng mình. Đẩy ra mê vụ, tìm về tự mình. Cho dù hư ảo, hắn cũng muốn đi thuộc về mình đường. Vô luận cỡ nào gian nguy, vô luận tiền đồ cỡ nào xa vời, hắn vẫn như cũ kiên định mình tín nhiệm. Vô tận giới vực, đại đạo thần cung các chúa tể thuyết phục hắn không muốn đi cựu trọng đạo, hắn không có nghe từ các chúa tể lời nói. Thiên lân thánh giới thần thánh nói để hắn đi bắt trọng đạo, liền thu hắn làm đồ, hắn cự tuyệt. Chính là loại này tự mình tin tưởng vững chắc, để hắn đi tới bây giờ một bước này. Đi qua, tương lai, hắn từ đầu đến cuối như một, kiên trì đi con đường của mình, đây cũng là hắn bản ngã chi đạo. Mà hắn đạo hình thái QNZ dĩ nhiên chính là chính hắn. Bản ngã chi đạo hình thành, rất nhanh dung nhập vũ trụ mà kịt sủ bạ xạ bản thể bên trong. Âm ầm một cỗ đáng sợ khí tức tán phát ra, tràn ngập vô số hư không. U dù mạ kịt sủ bạ xạ nhục thân bắt đầu lột xác, nguyên thần cùng nhục thân bắt đầu dung hợp, không phân khác biệt. Vô số hỗn độn tinh thạch, hỗn độn thần tinh, thánh tinh cùng đếm mãi không hết 3-4 ngũ giai thánh vật bị u dù mạ kịt sủ bạ xạ lấy ra, tràn đầy đột phá năng lượng. Chỉ là một vị đạo chủ đã vậy còn quá giàu có, nhiều như vậy thánh vật nghe nói lần này bắt cấp thần thánh di tích chuyến đi. Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ thu được kinh người thu hoạch, còn lại còn sống đi ra các chúa tể thân gia cu nở dê viễn siêu thần thánh, coi như nộp lên một bộ phận cho thiên lân thánh cung, nhưng còn lại tài phú cũng là chúng ta vô pháp tưởng tượng. Ai, đáng tiếc ta không tiến vào, muốn bằng không thì cũng có thể thu hoạch được như thế đa tài giàu. Liền ngay cả thiên lân thánh tháp đệ thập tam tầng chiến lực, tiến vào không đến một ngày liền phải chết kiểu kiểu đu nở dê. Nghe nói lần này chết không ít thiên lân thánh tháp đệ thập ngũ tầng đệ thập lục tầng chiến lược chúa tể, thật sự cho rằng cơ duyên là tốt như vậy cướp đoạt mà. Âm âm đạo chủ cùng chúa tể bình cảnh bị xung đột, ú dù mạ kịt sủ bạ xạ bước vào hỗn độn thần tầng thứ. Nhưng đạo chủ cửu trọng thiên bước vào hỗn độn thần liền là tốt nhất trùng kích chúa tể cơ hội, cơ bản thượng đạo chủ cửu trọng thiên một đột phá chính là chúa tể, mà ú dù mạ kịt sủ bạ xạ là đạo chủ thập trọng thiên. Tự nhiên là cùng đạo chủ cửu trọng thiên đồng dạng. Tu vi bắt đầu tiếp tục đột phá, liền cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Hạ vị hỗn độn thần, trung vị hỗn độn thần, thượng vị hỗn độn thần, hỗn độn thần điên phong, hỗn độn thần cực gây nên đột nhiên. U dù mạ kịt sủ bạ xạ ý thức tiến nhập thời gian trường hà bên trong, cùng thời gian trường hà linh hồn ấn ký dung hợp ở cùng nhau. Vô số thời gian chi lực hóa thành ong tuân ra hà lưu trở ngại lấy u dù mạ kịt sủ bạ xạ rời đi. Cái này chờ áp lực đủ để cho tuyệt đại bộ phận hỗn độn thần tuyệt vọng, một chút thánh vật có thể để cho hỗn độn thần linh hồn ấn ký thêm lớn mấy lần chính là mấy chục lần, từ đó nhất cử tránh thoát thời gian trường hà trói buộc, đi ra thời gian trường hà, cùng bản thể dung hợp cùng một chỗ, từ đây vĩnh hằng bất hủ. Nhưng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ căn bản không cần những cái được gọi là thánh vật, hắn cơ hội vô cùng hùng hậu, linh hồn ấn ký xa xa so còn lại hỗn độn thần cường đại rất nhiều lần. Đương nhiên hỗn độn đại đạo buồn nguyên đối ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ tự nhiên cũng là đặc biệt chiếu cố, thời gian trường hà lực cản cu nở dê so những người khác lực cản lớn hơn nhiều lần. Dầm dầm to lớn linh hồn ấn ký hóa thành hình người cứng ngắc lấy quần quận thời gian trường hà cự lãng mà đi, vô số thời gian chi lực bị ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ và nát. Không có có mặc cho hà lực lượng có thể trở ngại ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ, thời gian trường hà chi lực không được, hỗn độn đại đạo buồn nguyên cũng không được. Hỗn độn đại đạo bổn nguyên mặc dù có thể can thiệp thời gian trường hà, nhưng nó hết thể đều theo bản năng vận chuyển, không có khả năng cùng chân chính sinh linh đồng dạng gắt gao nhằm vào ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ. Cho nên tại ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ biểu hiện ra vô cùng đáng sợ trong sức mạnh, hỗn độn đại đạo bổn nguyên rút lui, thời gian trường hà cu nở dê ngăn không được ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ. Rốt cục ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tránh thoát thời gian trường hà, đi ra. Một đạo hư mạ bổ rổ xì linh hồn ấn ký từ thời gian trường hà đi ra trực tiếp đầu nhập vào ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ mi tâm, cùng bản thân linh hồn dung hợp cùng một chỗ. Đến tận đây, linh hồn viên mãn, siêu thoát đại đạo, vĩnh hằng bất hủ chúa tể cảnh giới đột phá nhất thời, ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ cảnh giới đột phá, nhục thân bắt đầu lần nữa cuồng hút phụ cận hỗn độn nguyên khí, vô biên năng lượng vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ bao gồm mấy cái giới vực lớn diện tích mà vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ cu nở dê đem vô số thánh vật luyện hóa hấp thu, tiêu hao tư nguyên đủ để cho thần thánh đều cảm giác đau lòng. Đây cũng là vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ tích lưu y quá hùng hậu, so chúa tể đột phá thần thánh tiêu hao tư nguyên đều phải nhiều hơn nhiều. Lần này đột phá luyện hóa có thể số lượng lớn đủ bỏ ra vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ 10 vạn năm lâu. Vây xem vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ đột phá các chúa tể, thần thánh nhóm cũng coi là chứng kiến một lần lịch sử. Đón lấy, một chút chúa tể cùng thần thánh bắt đầu đối vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ đột phá chúa tể cảnh giới về sau chiến lực bắt đầu tò mò. Đột phá chúa tể về sau, vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ có thể bước vào thiên lân thánh tháp nhiều ít tầng. Thiên lân thánh tháp chỉ có thập bát tầng, nhưng thiên lân thần tháp có 25 tầng. Vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ có thể hay không xông qua đệ thập bát tầng, sở hữu chúa tể, thần thánh đều hiếu kỳ. Đương nhiên, vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ vừa mới đột phá, cờ ơn ở vững chắc cảnh giới. Trên cơ bản, mỗi một vị hỗn độn thần đột phá chúa tể về sau, cũng sẽ ở 100 triệu năm sau đi xông thiên lân thánh tháp, đây cũng là thiên lân thánh cung nhất đại tập tụ. Trở lại đạo tràng. Dù dù mạ kịt sủ bạ xạ bỏ ra 100 vạn năm liền triệt để vững chắc cảnh giới, nhưng đột phá chúa tể cảnh giới về sau, hắn còn có thể có to lớn tăng lên. Tỷ như các loại công kích pháp môn tăng lên, lại tỷ như chủ tu công pháp tăng lên, lại tỷ như nhục thân tăng lên. Cho nên tại đột phá chúa tể 100 triệu năm bên trong, chính là các chúa tể thực lực bạo phát kỳ. Vững chắc cảnh giới về sau, dù dù mạ kịt sủ bạ xạ bắt đầu phục dụng các loại tăng lên tu vi nhục thân thánh vật, thối luyện thân thể tăng lên pháp lực. Từng kiện các chúa tể khó mà tìm kiếm lục giai thánh vật, thất giai thánh vật bị Vũ Trụ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ướt, thậm chí liền ngay cả bát giai thánh vật, Vũ Trụ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đều phục dụng mấy món. Chỉ là 3000 vạn năm, Vũ Trụ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ liền đã tới chúa tể cực hạn, thực lực gia tăng rất nhiều lần. Đón lấy, Vũ Trụ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bắt đầu đem cực đạo pháp môn cực điểm, nguyên giới, huyễn sát, hư không hắc liên một tu luyện cải tiến một chút, ước chừng bỏ ra 1000 vạn năm. Đón lấy, Vũ Trụ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tu luyện bất diệt ý quyết, rốt cục đem bất diệt ý quyết tu luyện đến thứ 13 chuyển sơ kỳ, ý chí thế giới lột sắc thành vì thất giai ý chí thế giới. Tu luyện đến một bước này, trên cơ bản không có gì có thể lấy tăng lên trên diện rộng phương diện. Nhưng Vũ Trụ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ còn có tăng lên địa phương, đó chính là thánh bi truyền thừa.